mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, trên đường 7, bong bong bong bong một cái hai cái tam chỉ chém hảo vài phút. Lý Húc Tài chém đứt tam chỉ móng vuốt thượng tiêm trào. Nhưng lại là cắn răng dùng xong rất lớn khí lực Tài chém đứt. Hắn nghỉ ngơi một chút, nói, này tiêm trào thế nào như vậy cứng rắn, đều nhanh giống thiết trụ dường như, quá khó khăn chém ăn đi, đó là tự nhiên, bằng không thế nào kêu biến dị gà mái đâu, liền là bởi vì cái dạng này ta Tài muốn ngươi bắt bọn nó toàn chém rớt, bằng không bị nó dẫy dụa xuất ra công kích chúng ta. Cũng không phải là đùa, Trương Duyệt hồi đáp, lúc này, kia gà mái trên người khối băng có chút muốn vỡ ra khuynh hướng. Trương Duyệt thấy chạy nhanh lại bổ một cái đóng băng thuật đi qua. Trừ bỏ đầu cùng chân, cái khác địa phương lại bị nhốt trụ, khiến cho nó vô pháp dãy dụa. Lý Húc gặp cũng không dám lại kéo dài thời gian, chạy nhanh thêm nhiều khí lực tiếp tục khả mân ni đầy đủ chém 15 phút. Tài đem gà mái móng vuốt thượng tiêm chảo cùng cứng rắn miệng mã chém đứt. Lúc này Trương Duyệt cầm một căn thô dây thừng xuất ra. Lần này trừ bỏ cổ chỗ không có buộc kỹ càng ở ngoài. Địa phương khác tất cả đều trói thật chặt, cho dù đóng băng thuật rõ ràng nó tưởng dẫy dụa cũng dẫy dụa không xong. Lúc này Thẩm Nhiên đột nhiên xuất hiện, nói, các ngươi đang làm sao? Hắn bên kia tang thi sớm đã sát hoàn, sau này nhường Trương Bân bọn họ đem thi thể xử lý sạch sẽ sau. Liền mang theo đại gia ở trong thôn thu thập vật tư. Hắn cùng Trương Duyệt tưởng giống nhau, đều là vì tương lai làm tính toán. Hơn nữa hắn ẩn ẩn chung cảm thấy, chính mình về sau khẳng định muốn quản lý một cái căn cứ. Cho nên tại đây dọc theo đường đi, có thời gian bắt được nói hắn liền tận lực nhiều thu thập một ít. Đã hiểu về sau phải muốn lớn hơn nữa càng nhiều khí lực đi ra ngoài thu thập. Bằng không chờ về sau lại thu thập, tính nguy hiểm rất cao không nói, còn không nhất định có thể thu thập được đến đồ tốt. Bất quá ở bọn họ thu thập ở giữa phát sinh một điểm chuyện khác. Chờ hắn xử lý tốt sau gặp Trương Duyệt cùng Lý Húc còn chưa có trở về. Trong lòng lo lắng các nàng tìm xuất ra, Trương Duyệt cùng Lý Húc không biết này đó. Bọn họ đứng lên, Trương Duyệt lại nhảy đến hắn trước mặt. Dương ngọt ngào tươi cười nói, sao ngươi lại tới đây? Sau đó sườn khai thân thể, nhưng Thẩm Nhiên có thể nhìn đến thượng gì đó. Tiếp tục nói, ngươi xem, chúng ta bắt một cái biến dị gà, nhưng lại là sống, để sau trở về đại gia đều có lộc ăn. Thẩm Nhiên nhìn lướt qua, bị trói giống trường điều tông tử giống nhau biến dị gà mái. Gật gật đầu, nói, kia lưu trữ ngày mai ăn đi. Chúng ta vừa rồi cũng gặp một cái biến dị vịt, đã mang về giết, hôm nay liền ăn cái này. Trương Duyệt nghe xong nhất thời kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì, các ngươi cũng gặp? Thẩm Nhiên gật gật đầu. Hiện tại các ngươi cũng phát hiện một cái. Ta đoán thôn này tử lý biến dị động vật chỉ sợ không chỉ là này một hai chỉ. Nếu đột nhiên xuất hiện biến dị miêu a cẩu cái gì, liền phiền toái. Cho nên chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về ăn cơm liền chạy đi. Nơi đây không nên ở lâu. Trương Duyệt vẻ mặt rùng mình, đáp, hảo nhân nhiều lực lượng đại, chờ bọn hắn trở về thời điểm, phía trước kia chỉ biến dị vịt đã dùng mãnh hỏa đôn thục thượng bàn. Tiết vịt phen, gừng bạo vịt, khoai tây muộn vịt, còn có tương lỗ vịt, cùng với can măng đôn vịt canh. Một cái giống nhau cùng gà Tây không sai biệt lắm đại con vịt liền làm ra phân lượng đầy đủ năm đào. Mỹ vị món ngon đến, giữa trưa bữa này cơm, trừ bỏ rau xanh cùng thịt tươi là không gian xuất phẩm. Cái khác gì đó đều là thu thập đến, nay lại thêm hơn này năm đạo tươi mới mỹ vị biến dị vịt. Phong phú làm cho người ta quả thực không dám tưởng tượng. Đại gia thông suốt phóng khoáng, lại thống thống khoái khoái. Ăn miệng đầy lưu du, đồng thời Trương Bân đợi nhân thế mới biết bọn họ cỡ nào may mắn. Lại xác định bọn họ phía trước quyết định là đối, chỉ cần về sau một lòng đi theo Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt. Chẳng những có tiền đồ, còn có thịt ăn, một bữa cơm sau, mọi người phía trước tiêu hao điệu thể lực, quả thực chính là mãn huyết sống lại bàn khôi phục, chẳng sợ làm cho bọn họ lúc này lại đi đại chiến một hồi đều được. Mọi người cảm thấy mỹ mãn, người người đều mặt mày hớn hở. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.